Lưu manh lão sư, chương 667, con cá mập này thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trần Thiên Minh nhảy lên trên boong tàu, không khỏi nổi trận lôi đình mẹ kiếp đám sắc lang phiên quốc kia, mặt ngoài nói là kiểm tra, mà mắt mỗi tên đều nhìn chằm chằm vào ba nữ nhân của mình nhìn xem, con mắt mê đắm kia hình như muốn đem quần áo các nàng lột ra như vậy nhìn xem đến đây, Trần Thiên Minh lập tức mắng. Mẹ kiếp một đám sắc lang chó chết, dám nhìn nữ nhân của ta như vậy, có phải muốn chết hay không? Có tin tao một trường đem mày chém chết hay không? Đội trưởng cảnh sát biển đang dâm đãng nhìn ba mỹ nữ bên canh, sau khi nghe thấy phía sau có người nói chuyện, hắn quay đầu trở về thì ngây người, mặc dù hắn nghe không hiểu Trần Thiên Minh nói gì, nhưng thấy trên thuyền của mình đột nhiên nhảy lên một người mà mình cũng không biết, và lại còn là người nước rét, hắn giật mình. Ngươi là người nước rét, đúng vậy, hắn là người trong nước rét. Đình Tỷ vừa cười vừa nói. Trần Thiên Minh đã có thể lại đây, đã nói lên bọn họ đã đem những cảnh sát biển khác làm thịt rồi. Sau khi bọn Trần Thiên Minh lên thuyền, liền phân bốn đường đi đánh chết cảnh sát biển phiên quốc. Cảnh sát biển trên thuyền không ai biết võ công, không tới một phút thời gian đã bị bọn Trần Thiên Minh bọn họ giết chết. Vì vậy, Trần Thiên Minh liền đi phía trước mặt bay qua, chuẩn bị giải quyết bọn họ nhanh một chút rồi đi tìm thuyền nhà Ái Liên. Cái gì? Người đâu? Đem hắn bắt lấy. Đội trưởng cảnh sát biển rất tiêu sái vung tay lên, muốn gọi mấy tên thủ hạ của mình ở phía sau lại đây đem Trần Thiên Minh bắt rồi trở về lĩnh thưởng. Hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh không chịu nổi một kích nào nghĩ đến người của đội hành động cũng không có biện pháp với Trần Thiên Minh. Phía sau ngài không có người. Đình Tỷ che miệng hảo tâm nhắc nhở đội trưởng đội cảnh sát biển. Đội trưởng cảnh sát biển quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng như lời Đình Tỷ, một đám cảnh sát biển cầm súng phía sau hắn không biết từ lúc nào đã bị người giết chết, hiện tại toàn bộ nằm ở trên boong tàu. Tao giết mày, cảnh sát biển phát hiện tình huống không đúng, vội vàng đưa tay lấy súng chuẩn bị đem Trần Thiên Minh giết chết. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, ha ha, tao vừa nói rồi, tao sẽ chém chết mày, mày có bản lãnh cứ tới đây. Nói xong, Trần Thiên Minh một trường liền đánh ra, trường phong mãnh liệt kia liền như chớp rất nhanh đánh tới. Ba, một tiếng, đội trưởng cảnh sát biển còn chưa có rút súng ra, đã bị Trần Thiên Minh một trường đánh trúng đầu, sau đó ném xuống biển. Người không có võ công giống như đội trưởng cảnh sát biển này, chỉ cần bị Trần Thiên Minh chém một trường sẽ bị chém chết, huống chi hắn lại ngã vào biển. Đình Tỷ nói, Thiên Minh, thời gian rất gấp, chúng ta đi nhanh lên một chút. Bá Đặc Đại Thúc, chú nói cho cháu biết làm sao đem chiếc thuyền cảnh sát này đánh chìm đi, có phải để cho nước biển tràn vào là được hay không? Trần Thiên Minh nói với Bá Đặc ở phía trước. Trần Thiên Minh muốn đem chiếc thuyền này đánh chìm vào long biển, tránh cho người khác biết bọn họ đã đến đây. Bá Đặc gật đầu nói. Đúng vậy, phía dưới có mấy cái cửa sổ, chỉ cần đem bọn nó đánh vỡ, nước biển có thể tràn vào, chỉ cần vài giờ chiếc thuyền này sẽ chìm vào trong biển. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, chú dẫn chúng ta đi xuống nói cho chúng ta biết làm như thế nào, Đình Tỷ, chị cùng Tiết Phương, Ái Liên đi xuống thuyền trước, chờ chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh lôi kéo Bá Đặc Đại Thúc hướng thuyền kia chạy đi, bọn Lâm Quốc đã ở nơi đó chờ bọn họ. Đến dưới thuyền, Bá Đặc chỉ vào bên trong nói. Đám cửa sổ kia là thủy tinh, phi thường chắc chắn, cho dù dùng búa sắt cũng là gõ không phá được. Bá Đặc Đại Thúc, cái này chú không cần lo lắng, hiện tại chú đi lên nhanh lên một chút, Tiểu Tô, em mang theo Bá Đặc Đại Thúc đi tới, Trần Thiên Minh nói với Tiểu Tô ở bên cạnh. Thời gian không chờ người, phải đem cửa sổ thuyền đánh vỡ nhanh lên một chút, sau đó rời đi. Mà Bá Đặc Đại Thúc đối với đường biển rất quen thuộc, Trần Thiên Minh không dám để hắn xảy ra chuyện gì. Thấy Tiểu Tô đã mang theo Bá Đặc đi lên, Trần Thiên Minh vội vàng nói. A Quốc, em phụ trách đánh nát cửa sổ kia, Ngạn Thanh em đánh cái bên phải, anh đánh hai cái kia. Sợ một hồi nữa nước tràn vào không đánh vỡ được cửa sổ khác cho nên Trần Thiên Minh dứt khoát kêu Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh đến hỗ trợ. Chúng ta có thể động thủ, lão đại, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh đã đứng ở chỗ cửa sổ bọn họ phụ trách, bọn họ vận khởi nội lực toàn thân, đợi Trần Thiên Minh phát lệnh, mọi người đồng thời đem cửa sổ đánh vỡ. 1, 2, 3, đánh, Trần Thiên Minh kêu lên, sau khi thét lên. Đánh, hai tay Trần Thiên Minh hướng hai cái cửa sổ kia đánh tới. Ba ba ba, trong khoang thuyền phát ra vài tiếng nổ, mặc dù thủy tinh này phi thường chắc chắn, nhưng dưới nội lực mạnh mẽ của bọn Trần Thiên Minh, vẫn là bị bọn họ đánh vỡ. Thấy nước bắt đầu liều mạng tràn vào đến bên trong, Trần Thiên Minh kêu lên. Mọi người đi nhanh lên một chút, khoang thuyền đã tràn vào rất nhiều nước. Chiếc thuyền này thoáng cái bị đánh vỡ bốn cái lỗ, nước biển đi vào cũng là phi thường nhanh chóng. Khi bọn hắn lên đến boong tàu, phát hiện Bá Đặc đã mở động cơ thuyền đi về phía trước chạy tới, có thể là sợ thuyền cảnh sát biển đụng vào thuyền bọn họ. Vì vậy, ba người Trần Thiên Minh lập tức hướng thuyền kia bay qua. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền rơi xuống đầu thuyền của Bá Đặc. Cái này, Bá Đặc thực sự phục đám người Z quốc này rồi, thấy bọn họ bay tới, Bá Đặc còn tưởng rằng bọn họ là siêu nhân, lại có thể bay trên trời được. Bá Đặc đại thúc, phiền chú nhanh chóng gia tăng tốc độ đem chúng ta đi. Trần Thiên Minh ngồi ở bên cạnh Bá Đặc vừa cười vừa nói. Bá Đặc gật đầu nói. Tôi biết rồi, các cậu thật là lợi hại. Bá Đặc quay đầu lại phát hiện thuyền của cảnh sát biển đã chậm rãi chìm xuống, phỏng chừng không mất bao lâu thuyền này sẽ chìm xuống. Có thể cảnh sát biển chết đi, chính phủ phiên quốc phải tra một đoạn thời gian mới có thể tìm được chiến thuyền này. Trần Thiên Minh kêu bọn Lâm Quốc quay về trong khoang thuyền nghỉ ngơi, hắn ở bên cạnh cùng Bá Đặc. Thuyền chạy ước chừng 30 phút, Bá Đặc lại đột nhiên kêu lên. Không hay, chúng ta bây giờ bị thuyền ngược. Cái gì kêu là ngược? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Bá Đặc. Ngược chính là gió đang thổi thuyền chúng ta, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ thuyền chúng ta tiến lên, 12 giờ thuyền lớn kia sẽ rời đi, chúng ta hiện tại là 11 giờ 10, tôi sợ không kịp. Bá Đặc vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi bởi vì cảnh sát biển làm bọn họ chậm trễ một đoạn thời gian, mà thật không ngờ hiện tại thuyền lại gặp ngược, thật là họa vô đơn chí a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh cũng biết thuyền không kịp tới thuyền lớn đi Z quốc thì là lại có cái hậu quả gì, nếu chỉ dựa vào thuyền nhỏ này của bọn họ, không nơi neo đậu sẽ không có nhiên liệu, đến lúc đó bọn họ sẽ không biết bị gió biển thổi đi tới nơi nào. Bá Đặc đại thúc, chú còn có biện pháp nào không? Bá Đặc lắc đầu nói. Không có, tôi nghĩ không ra biện pháp gì, hiện tại thuyền chạy chậm không ít, cứ ấn xuống như vậy, khi chúng ta tới chỗ chỉ định, có thể đã qua 12 giờ 30 phân, thuyền chờ chúng ta đã sớm rời đi. Nếu chúng ta giúp chú đem thuyền nhanh chóng đi được hay không? Trần Thiên Minh hỏi Bá Đặc. Bá Đặc kỳ quái nói. Các cậu giúp tôi làm thuyền nhanh chóng. Bá Đặc không rõ bọn Trần Thiên Minh là giúp mình đem thuyền làm nhanh chóng như thế nào. Thật ra Trần Thiên Minh ở trong khoang thuyền ngồi nghỉ ngơi, đã nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện tình huống khác. Chỉ cần thuyền không chìm, hắn là có thể dùng nội lực đem thuyền nhanh hơn. Bá Đặc đại thúc liền là như thế này, chú xem cháu làm như vậy. Trần Thiên Minh nói xong, sau khi nói với người trong khoang thuyền biết một chút tình huống, liền đi đến đuôi thuyền, hai tay luân phiên đánh vào sóng biển phía sau. Bởi vì Trần Thiên Minh đánh ra đi xung lực để cho tốc độ thuyền so với vừa rồi nhanh rất nhiều. Bá Đặc đại thúc, như vậy được hay không? Trần Thiên Minh quay đầu hỏi Bá Đặc. Bá Đặc vội vàng gật đầu nói. Được, vừa rồi thuyền lại nhanh một chút, thế nhưng cậu có thể vẫn đánh như vậy sao chứ? Làm được, nếu không được còn có bọn họ, chúng ta thay phiên làm. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Vì vậy, hắn dùng hai chân định trụ ở sau thuyền, tiếp theo song trưởng không ngừng mà vuốt mặt biển phía sau. Lúc này, bởi vì có Trần Thiên Minh từ mặt sau đánh ra xung lực, tốc độ của thuyền nhỏ so với vừa rồi chạy nhanh hơn rất nhiều, hiện tại thuyền nhỏ liền tựu như tên rời dây cung đi về phía trước chạy tới. Bá Đặc nhìn thấy thế trong lòng đại hỉ, nếu Trần Thiên Minh cứ làm như vậy đi xuống, khẳng định có thể ở trước 12 giờ về tới. Hắn nghĩ thầm, nếu có võ công như Trần Thiên Minh như vậy thì còn dùng xăng làm gì, thẳng thắn giống như hắn như vậy đem thuyền di động là được, nhiều xăng nhiều tiền, đây chính là phát minh hạng nhất tiết kiệm được tiền. Vì tốc độ thuyền nhỏ chạy nhanh hơn, Trần Thiên Minh không ngừng mà tăng mạnh nội lực của mình vỗ sóng phía sau. Mặc dù Trần Thiên Minh có hát nội lực cao cường, nhưng giống như hắn bây giờ không ngừng mà đánh ra nội lực của bản thân, qua một đoạn thời gian sau, Trần Thiên Minh liền phát hiện nội lực có chút không kịp hồi khí. Nếu là bình thường khi đánh nhau, Trần Thiên Minh còn có thể quay về hồi khí một chút, nhưng phát hiện khi không ngừng đánh, và lại khoảng cách giữa hai lần đánh phi thường ngắn, hắn cảm thấy chính mình không thể kiên trì lâu. Vì vậy hắn nói với phía sau nói, A Quốc chú chờ ở phía sau, anh có chút mệt mỏi. Nói xong, Trần Thiên Minh lại là đánh mạnh một hồi, thuyền tiếp tục về phía trước mặt rất nhanh chạy tới. Khi Trần Thiên Minh bắt đầu lui về, Lâm Quốc liền lập tức lên đỉnh, học theo bộ dáng Trần Thiên Minh dùng nội lực vuốt sóng ngoài khơi. Khi Lâm Quốc đánh đến mệt, Trương Ngạn Thanh lập tức tiếp lên, tiếp tục theo Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc vuốt sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Đặc cao hứng, không nghĩ tới những người này có võ công lợi hại như vậy, lần lượt từng người, liền ngay cả hai người phụ nữ Z quốc kia cũng là lợi hại như vậy, xem ra cho dù trên biển xuất hiện cá mập, bọn họ cũng là chẳng sợ. Không nghĩ tới thật sự mất linh như thế, phía trước quả nhiên lộ ra một cái chậu máu vượt lên khoe khoang mồm lớn. Bá Đặc vẻ mặt đau khổ nói, không nghĩ tới chúng ta số đỏ như vậy, ở chỗ này lại gặp được cá mập. Cái gì, cá mập, Bọn Trần Thiên Minh cũng là chấn động, nghĩ không ra loại cá ở trên TV mới thấy, hiện tại sẽ tại trước mắt nhìn thấy. Xong hết rồi, chúng ta lần này chết chắc rồi. Bá Đặc vẻ mặt cầu xin nói. Vừa rồi bọn họ liên tục qua hai cửa, vốn tưởng rằng có thể tới địa điểm đúng hạn, thật không ngờ lại gặp phải cá mập ở chỗ này. Trần Thiên Minh nhìn cá mập phía trước hướng bọn họ bơi tới, nghiến răng nói. Mọi người không phải sợ, thành sự tại nhân, tôi cũng không tin chúng ta đánh không lại cá mập. Bá Đặc vừa nghe không khỏi thầm nghĩ, xem ra người này bị cá mập sợ hãi, chúng ta loại này thuyền nhỏ gặp phải cá mập chỉ có chờ chết đích mệnh, không chỉ nói cá mập đem bọn họ ăn, xem như là đem thuyền đụng nhau chờ mình, cũng sẽ để cho bọn họ ở hải lý chết đuối. Tiểu Tô, em phụ trách tăng tốc phía sau thuyền, A Quốc cùng Ngạn Thanh ở hai bên trái phải nhìn, Đình Tỷ cùng Tiết Phương ở phía sau hai bên hỗ trợ tăng tốc. Nói xong, Trần Thiên Minh lập tức nhảy lên đỉnh khoang thuyền, hiện tại hắn vận khởi nội lực toàn thân nhìn chằm chằm vào cá mập, chỉ cần cá mập vừa đến phạm vi công kích của hắn, hắn liền lập tức công kích cá mập. Vừa rồi hắn đã điều tức khôi phục nội lực một chút. Chỉ cần thuyền của mình không bị cá mập đụng vào, hắn cũng không tin có nhiều người như vậy ở chỗ này lại đấu không lại một con cá mập. Lúc này, Bá Đặc đem thuyền nhỏ thay đổi phương hướng, thay đổi một chút, đi lên phía trái, vừa chạy tới, mà bởi vì bọn Tiểu Tô hỗ trợ gia tốc, thuyền nhỏ chạy phi thường nhanh chóng. Nhưng mặc kệ thuyền nhỏ nhanh chóng như nào, đều không nhanh hơn. Được cá mập hung ác kia, chỉ thấy nó hung ác hướng thuyền nhỏ xông lại đây, hình như trên thuyền có vài người đã để cho nó thấy được thức ăn ngon miệng. Ông trời ơi, con cá mập này thật lớn a, chúng ta trước kia ra biển cũng chưa có gặp qua cá lớn như vậy. Bá Đặc giật mình địa nói. Nếu là thuyền lớn có công cụ, cũng không nhất định có thể bắt được cá mập lớn như vậy. Cách chương.